Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3097, mặc cho ngươi xử trí. Vân lão, lão phu cái này phán định, liền không có tất yếu nói thêm cái gì đi. Tôn Sùng Lâm vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần quá để ý. Kỳ thật ngươi luyện chế linh đan cũng đã toán phi thường tốt. Chỉ là núi cao còn có núi cao hơn a. Chúng ta không thể không tin tưởng, trên đời này thiên tài không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vân Nham thanh âm rất trầm thấp, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, sắc mặt tương đương khó coi. Bạch Vũ Triết không có mở miệng, hắn đã dùng sự thực nói chuyện, như là đã thắng, cái kia cũng không cần thiết lại tiếp tục ép buộc đối phương. Dù sao ở sau đó trong một khoảng thời gian, bọn hắn cũng đều là muốn tại trấn thủ phủ cộng sự. Hắn không muốn gây thù hằn quá nhiều. Đương nhiên, kia cực phẩm thần khí hắn không có khả năng không muốn. Vân lão, lần này ngươi thật sự là có chút xem thường người. Bất quá cũng không cần quá mức để ý. Lão phu phủ khố bên trong cất giữ có cực phẩm thần khí trường thương. Ngươi cho ta 7 thành tài nguyên đổi lấy đi. Tôn Sùng Lâm âm thầm cho Vân Nham truyền âm nói. Dù sao Vân Nham tại hắn trấn thủ phủ cũng đã mấy trăm năm. Công lao khổ lao đều có. Mặc dù chính hắn cũng tham ô một chút. Nhưng đây là tại chỗ khó tránh khỏi. Cho nên, Tôn Sùng Lâm cũng nguyện ý vì hắn chia sẻ một số. Vân Nham gật đầu. Nếu không hắn là thật tâm đau. Sau đó Tôn Sùng Lâm lập tức liền phân phó, đem cực phẩm thần khí trường thương mang tới giao cho Bạch Vũ Triết. Chuyện này kết thúc sau đó, Tôn Sùng Lâm cùng Tôn Kính Hoành hai cha con liếc nhau một cái. Từ Tôn Kính Hoành mở miệng nói ra, Bạch huynh, tại ngươi luyện đan thời điểm phát sinh một kiện không quá vui sướng sự tình. Bất quá may mắn không có ủ thành sai lầm lớn. Bất quá chuyện này ta nhất định phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Bạch Vũ Triết nhướng mày. Trong lòng có điểm dự cảm không tốt. Cái gọi là chuyện không tốt, tựa hồ trừ chính mình hai vị thê tử bên ngoài, liền không có cái khác. Bởi vì chính hắn hiện tại rất tốt. Đem người dẫn tới. Tôn Sùng Lâm phân phó một tiếng. Rất nhanh, Tôn Kính Sơn liền bị trói nghiêm nghiêm thật thật đưa đến trong đại sảnh. Thực lực của hắn y nguyên bị bịt lại, thậm chí liền năng lực nói chuyện đều không có. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong, mang theo cực kỳ cừu hận mãnh liệt. Đây là Tôn Sùng Lâm cùng Tôn Kính Hoành hai người thương lượng xong. Bạch Vũ Triết năng lực bọn hắn nhìn thấy. Trận pháp tiêu chuẩn tất nhiên rất cao. Bây giờ tình hình chiến đấu rất tồi tệ. Lần trước nhất chiến, bọn hắn tổn thất không nhẹ. Mà lại còn tiếp tục như vậy, trận pháp đoán chừng cũng không thể duy trì quá lâu. Cho nên nhất định phải ỷ vào Bạch Vũ Triết. Lại nói, Tôn Kính Sơn sở tác sở vi, cũng quả thật làm cho hai cha con này hai cảm thấy quá ác liệt. Nhất định phải hung hăng chỉnh lý một phen, cho hắn một cái khó quên trừng phạt. Tôn Sùng Lâm rất rõ ràng, hắn quản lý toàn bộ Lâm Quan trấn, nếu như dựa vào bạo lực, sớm muộn sẽ bị lật đổ. Mà Tôn Kính Sơn sở tác sở vi, đối trấn thủ phủ ảnh hưởng cũng rất lớn. Bọn hắn sở dĩ đem hắn liền năng lực nói chuyện đều cho phong bế, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến. Sợ tại đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, lại lần nữa trêu đến Bạch Vũ Triết không nhanh. Bạch huynh đệ, ta cái này bất thành khí nhi tử, liền giao cho ngươi xử trí. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tôn Sùng Lâm hung hăng chừng Tôn Kính Sơn liếc mắt sau đó. Nói với Bạch Vũ Triết, tại Tôn Kính Sơn bị mang tới quá trình bên trong. Tôn Kính Hoành đã đem phát sinh sự tình nói cho Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá hắn chưa hề nói quá khó nghe. Tại không thay đổi chỉnh thể ý tứ tình huống phía dưới. Tận lực nói dễ nghe một số. Tôn Chấn Trưởng, ngươi nói thế nhưng là thật. Bạch Vũ Triết lúc này sớm đã là sát ý sôi trào. Cái này Tôn Kính Sơn lại dám như thế đối phó chính mình hai vị thê tử. Đã sớm để hắn đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN